Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 115, Hàn huấn luyện viên rất vui vẻ. Đem phi không thuật kỹ năng học tập cơ bỏ vào ba lô. Diệp Ly cưỡi lên xe đạp tiến về Forty City, cũng chính là cái thứ 6 đạo quán sở tại địa. Chờ đánh xong nơi này đạo quán, thế giới trò chơi liền có thể phi hành. Sau đó chính là chỗ này cửa hàng có thể mua được cao cấp Pokebo. Trước đó Diệp Ly nghĩ đến đưa khúc hoán đại lễ chính là cao cấp Pokebo. Đến lúc đó Diệp Ly quyết định dùng đội Rocket thân phận cho hắn đưa. Thử một chút có thể hay không đem khúc hoán kéo qua. Chỉ cần có khúc hoán tại, treo tên của hắn, đội Rocket liền có thể bắt đầu tiến quân Pokebo sản nghiệp. Thế giới trò chơi Forty City không lớn, liền vài tòa phòng ốc cùng đạo quán. Diệp Ly muốn trước tiến về Forty City phía dưới tìm Đại Ngô. Steven Stone sẽ cho một cái dụng cụ nhìn thấu. Dụng cụ nhìn thấu có thể nhìn thấy Kecleon. Kỳ thật Diệp Ly muốn bắt Kecleon đã không phải là một ngày hai ngày. Kecleon biến sắc năng lực có thể đem ra nghiên cứu. Nói không chừng liền có thể nghiên cứu ra ẩn hình phi thuyền. Không quan tâm lợi hại hay không, dù sao rất trang bức không phải nha. Diệp Ly đi trước trung tâm Pokemon đem Celebi cùng Yvertal trị liệu một chút. Lại đi cửa hàng mua mấy cái cao cấp Pokebo. Sau đó xuyên qua Forty City, đánh mốt trên đường NPC, đi vào Forty City phía dưới trên cầu. Lúc này Steven Stone đang đứng tại trên cầu. Diệp Ly cưỡi xe đạp đi theo hắn đối thoại. Steven Stone cho Diệp Ly giải thích Kecleon đặc tính, sau đó cho Diệp Ly dụng cụ nhìn thấu, cũng chỉ dẫn Diệp Ly đến bên cạnh dùng dụng cụ nhìn thấu. Sau đó Diệp Ly liền thấy bên cạnh có một con Kecleon, trực tiếp bắt đầu đối chiến. Diệp Ly khẳng định không có gì đáng nói, dùng Otis trực tiếp đụng một cái, sau đó Hypnosis trực tiếp bắt, không có ném mấy cái Pokebo liền bắt được. Sau đó một đạo hắc ảnh hiện lên, Steven Stone liền sử dụng phi không thuật đi. Diệp Ly trở lại Forty City, trực tiếp tiến về cái thứ 6 đạo quán đánh dụng, sau đó thối lui ra khỏi thế giới trò chơi, về đến phòng ngồi ở trên giường. Diệp Ly cho Mã Thái gọi điện thoại, để hắn tới vật kia. Kecleon cùng Castform chuẩn bị trước cho bọn hắn nuôi, sau đó cao cấp Pokebo để bọn hắn gửi cho khúc hoán. Mã Thái bảo ngày mai tới lấy, sau đó liền cúp điện thoại. Diệp Ly đem Ran bọn hắn phóng xuất sau liền đi ngủ. Ngày thứ hai như thường lệ lên lớp, sau đó ban đêm tiến vào thế giới trò chơi. Hôm nay lại là kích động lòng người Mystery Berry thu hoạch thời khắc. Thế giới trò chơi loại, Diệp Ly xuất hiện tại Forty City, sau đó lấy ra Pokebo trực tiếp thả ra Yvertal. Diệp Ly trực tiếp leo đến Yvertal trên thân, vung tay lên, Yvertal xuất phát. Yvertal kích đả hai cặp cánh khổng lồ, ly khai mặt đất bay về phía không trung. Diệp Ly hăng hái đứng ở phía trên, trong lòng gọi là một cái sảng khoái. Đứng tại thần thú trên người cảm giác chính là không giống a. Rất nhanh, Diệp Ly cũng còn không có đứng đủ, Yvertal đã bay đến Movin City. Diệp Ly có chút không thôi từ trên thân Yvertal nhảy xuống tới, sau đó hướng Movin City phía dưới đi đến. Ban đầu gieo xuống cây kia thần kỳ cây ăn quả thứ hai quý đã thành thục. Đen nhánh thân cây bên trên treo bốn cái màu trắng Mystery Berry. Diệp Ly đem trái cây từng cái hái. Để Diệp Ly vui mừng chính là cây ăn quả vẫn là không có khô héo. Xem ra thật là ba quý. Diệp Ly cho cây ăn quả tưới nước, lại cho bên cạnh hôm qua vừa trồng xuống ba khỏa đều tưới nước. Ba thân cây lớn đã nảy mầm, đen xì vài miếng lá cây. Cầm bốn khỏa Mystery Berry, Diệp Ly lại bò lên trên Yvertal, hướng lên trời nguyên thị bay đi. Diệp Ly chuẩn bị trước từ phía trên nguyên thị bên kia trồng lên. Chậm rãi bao trùm toàn bộ thế giới trò chơi. Để tránh lọt mất thổ địa, hắn mới sẽ không thừa nhận hắn suy nghĩ nhiều trên người Everton nhiều đứng sẽ đâu. Thiên nguyên thị bên trái cùng bên phải hết thảy 4 khối thổ địa. Vừa vặn gieo xuống vừa hái 4 khỏa quả. Diệp Ly đem quả bên trong hạo tưới nước về sau liền rời khỏi thế giới trò chơi. Trò chơi kịch bản Diệp Ly không có gấp đẩy. Kỳ thật hắn chính là đang xoắn suýt muốn hay không đánh Lily Coop City cửa hàng trước đại lâu Xuân Tử. Nơi đó Xuân Tử kỳ thật có thể đánh có thể không đánh. Hoàn toàn không ảnh hưởng phía sau kịch bản, nhưng là không đánh căn bản vào không được cửa hàng cao ốc. Phải biết ở trong đó thế nhưng là có rất nhiều đồ tốt bán. Thế nhưng là đánh hiện tại Diệp Ly căn bản đánh không lại. Bởi vì Lily Coop City Xuân Tử là toàn thắng trạng thái. Đúng vậy, Pokemon cũng đều là toàn thắng hình thái. Thậm chí càng mạnh, nói như vậy, trong trò chơi bầu trời chi trụ Rayquaza là 70 cấp. Đằng sau đánh xong liên minh bắt Kyogre cùng Groudon là cấp 80. Nhưng là Xuân Tử trong tay toàn bộ đều là hơn 80 cấp. Nói cách khác, Xuân Tử trong tay so trong trò chơi thiết định trạng thái toàn thịnh 3 con thần thú. Còn mạnh hơn, mà lại không chỉ như vậy. Xuân Tử trong tay còn nhiều mốt chỉ hơn 80 cấp thần thú Deoxy. Deoxy cái này Pokemon ở trong game khả năng không phải rất mạnh. Nhưng là tại trong hiện thực cũng không bình thường. Nó thế nhưng là có thể cùng dưới trạng thái toàn thịnh Rayquaza đánh nửa ngày Pokemon. Mà lại Deoxy năng lực tái sinh là rất nổi danh. Nguyên bản nó tại rớt xuống đất Pokebo thời điểm thân thể đã bị hủy diệt. Nhưng là nó lại chỉ dùng thời gian 3 năm liền trùng sinh. Sau đó cùng Rayquaza đại chiến. Mà lại đằng sau còn một mực cùng Rayquaza ở trong vũ trụ đánh. Dù sao tại trong hiện thực, cái này Pokemon chính là một con rất BYG Pokemon. Nghĩ nghĩ về sau, Diệp Ly vẫn là quyết định từ từ sẽ đến, đi trước đem kịch bản đẩy, sau đó đi bắt bầu trời chi trụ Rayquaza lại đi cùng Xuân Tử đánh. Ban đêm Diệp Ly đem Lily Coop City trước mặt NPC đánh đi đến Lily Coop City về sau liền rời khỏi thế. Giới trò chơi đi ngủ, sáng ngày thứ hai lúc huấn luyện Diệp Ly phát hiện Hàn Thư Tể nhìn hắn ánh mắt không thích hợp. Rất phức tạp, nói là hung dữ à lại có chút không thích hợp. Dù sao hung dữ bên trong mang theo phức tạp đi. Thẳng đến buổi chiều Diệp Ly tiếp vào Ngả Vân điện thoại mới hiểu được tới. Yêu Mây nói ban đêm mời Diệp Ly ăn thả. Vừa nói như vậy Diệp Ly vẫn không rõ mới là lạ. Khẳng định là Ngả Vân cùng Hàn Thư Tề tốt hơn. Sau đó đem chuyện ngày đó nói với Hàn Thư Tề. Cho nên Hàn Thư Tề nhìn hắn ánh mắt mới phức tạp. Hắn lại không thể quái Diệp Ly. Dù sao coi như là Diệp Ly giúp hắn. Nhưng là lại cảm thấy Diệp Ly lừa gạt hắn. Còn ra bán hắn. Cho nên mới có ánh mắt ấy. Diệp Ly khẳng định phải đi à. Người ta đều mời không phải nha. Nếu như tương lai bọn hắn thật ở cùng một chỗ. Diệp Ly cũng có thể nói là Nguyệt Lão không phải nha. Mời khách địa phương ngay tại trung tâm Pokemon dùng cơm khu. Hàn Thư Tề khẳng định cũng ở. Diệp Ly cũng không phải rất khách khí. Trực tiếp ngồi xuống nhìn xem hai người. Ngả Vân cho Diệp Ly ngược lại một chén trà. Diệp Ly, người trước uống trà. Đồ ăn đợi lát nữa liền lên tới. Nói xong nhìn về phía bên cạnh Hàn Thư Tề. Trong mắt mang theo yêu thương. Hàn Thư Tề ở bên cạnh âm dương quái khí nói, chậm rãi uống, đừng sấy lấy miệng. Diệp Ly uống đến miệng bên trong trà trực tiếp phun tới. Phun ra Hàn Thư Tề một mặt, bên cạnh Ngả Vân trợn nhìn Hàn Thư Tề một chút. Ngươi làm sao nói chuyện a? Diệp Ly tốt xấu giúp chúng ta không phải mà. Hàn Thư Tề giật mấy chương giấy ăn lau lau mặt nói, ta phải tạ ơn hắn a. Diệp Ly, tạ tạ a. Diệp Ly chậm một sau đó khoát khoát tay. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, Hàn huấn luyện viên vui vẻ là được rồi. Hàn Thư Tề cắn răng, ta rất vui vẻ, đặc biệt vui vẻ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.